Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 768. Hãng mới chuẩn bị mở công. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì Trương toàn để cho Vạn Phong ở nơi này vậy, không nhất định có những thứ khác ý nghĩa. Bởi vì nam nhà trọ cũng là trống rỗng. Trừ Vạn Phong bên ngoài một cái trở về người cũng không có. Đối mặt trống rỗng nhà trọ, nghĩ tới nghĩ lui Vạn Phong không có ở nhà trọ qua đêm, mà là chạy đi Lý Hữu nhà. Dù sao ngày mai hắn muốn cùng Lý Minh đấu đến Ái Huy đi một chuyến. Sáng sớm từ nhà hắn cùng đi ngồi xe vậy thuận lợi. Một đêm yên lặng, ngày 2 tháng 11 sáng sớm, Vạn Phong và Lý Minh đấu ở bên đường ngồi lên tổng trận vậy chuyến đi Hắc Hòa xe đò. Từ Tiểu Ngô ra đến Ái Huy hơn 30 km. 40 phút sau hai người bọn họ ngay tại Ái Huy Cổ Thành xuống xe. Ái Huy Cổ Thành năm 83 để nhân khẩu đại khái ở 7-8 ngàn cỡ đó. Rất nhỏ một cái trấn nhỏ, kỹ nghệ không phát đạt. Kỹ nghệ nhẹ cũng chỉ có như thế một tòa tơ lụa nhà máy. Hơn nữa tình cảnh bây giờ cũng có chút khó khăn. Từ nhập thu sau chúng cũng chưa có sản phẩm đơn đặt hàng. Vạn Phong cái nhóm này hàng là chúng gần đây nhận được duy nhất một khoản đơn đặt hàng. Vạn Phong một chuyến ở chỗ này đặt 50 con vải. Màu sắc có truyền thống xanh bụi đất hạt bạch, bên ngoài mang đỏ bừng cùng mấy loại màu sắc. Mỗi loại màu sắc 10 con. Vạn Phong loáng thoáng nhớ thật giống như quần ống loa liền cái này mấy loại màu sắc là xuyên được. Nhiều nhất, màu xanh lá cây và màu đen vô cùng thiếu. Hơn nữa ở trong một cái thời gian ngừng những cái kia màu đỏ tím quần ống loa còn lưu hành tức giận. Tốt, lúc ấy lưu hành nhất quần ống loa tiêu phối chính là bó sát người áo sơ mi. Quần ống loa mang trên mặt lúa mạch gam kính cũng chính là con cóc tinh. Trên đầu lại nóng mấy cái cuốn. Trên bả vai lại vác cái máy cassette. Vậy ở trên đường chính vừa đi, tên kia vô cùng thiếu đánh. Đồng thời Vạn Phong vẫn còn ở tơ lụa nhà máy đặt một nhóm cái loại đó làm đồng phục làm việc cánh. Buồm vải, đây là chuẩn bị sang năm làm đồ zin dùng. Chứa xong vải vóc Ái Huy tơ lụa nhà máy ra xe đem vải đưa đến Tiểu Ngô gia Vạn Phong thuê trước nhà. Những thứ này vải làm vào trong nhà bên trong đem Vạn Phong Lý Minh đấu mệt mỏi được trực xuyến thô. Khí, Trương Toàn và Hà Yến Phi thấy vải vóc vào trở về liền bắt đầu nghiên cứu quần ống loa chế tạo. Quần ống loa nếu là chính là chặt mông chân nhỏ chiều rộng ống quần. Mặc vào ống quần muốn đắp lại dày. Thông thường ống quần ước chừng đều là 5 giờ 5 tấc cỡ đó. Nhưng là quần ống loa ống quần nhất tiểu nhân là 8 tấc. Lớn nhất là 1 xích 2. Các người liền dựa theo cái này số đo làm. Trước làm tấc, còn có quần ống loa là trai gái cũng có thể mặc. Nữ cũng có mặc. Lúc này Trương Toàn liền ngạc nhiên. Cái này có gì kỳ quái? Nữ xuyên được so nam còn điên cuồng đây. Bất quá các người tốt nhất đừng đi trên người mình khoa tay múa chân. Nếu là xuyên vào trường học nói không chừng lão sư sẽ cầm cắt đao cắt ống quần. Đến nỗi vậy, Hà Yến Phi không phục. Không tin, vậy các người liền thử một chút. Nói xong Vạn Phong liền đi ra ngoài. Trương Toàn và Hà Yến Phi thử một chút, liền thử một chút. Một chút không tin ta liền ở trong phòng xúi dục. Hơn 3 giờ chiều, học sinh lục tục cũng trở về trường. Trang phục thực tập bộ ngủ lại 4 cái lão sư vậy đều trở về. Ở sau bữa cơm chiều Vạn Phong đi vào mấy cái này lão sư nhà trọ. Nói ra mình tới mục đích, để cho những thứ này thực tập học sinh cho ngươi chế biến quần. Vạn Phong gật đầu, ở trang phục bên trong quần là tương đối dễ dàng làm. Khoái thủ một cái quần một tiếng là có thể bắt lại. Chậm tay có 2 tiếng cũng mòn cỏ đi ra. Cho nên ta muốn cho các người và các ngươi học sinh giúp ta chế biến quần. Vải là chính ta, cát đều là chúng ta phụ trách. Các người chỉ phụ trách làm là được. mỗi cái quần ta cho 3 mao tiền chế biến phí. Vạn Phong sở dĩ để cho các nàng chỉ phụ trách may, không để cho các nàng cắt, là sợ vải cầm tới bị các nàng tham ô. 4 cái nữ lão sư chố mắt nhìn nhau. Một cái quần chế biến phí 3 mao tiền. Một ngày làm 10 cái quần chính là 3 khối. Cái này cám dỗ cự không dứt được. Giống như các nàng ở nơi này. Một trời buổi tối lại thêm công điểm nơi đó liền chỉ làm 10 cái quần. Các nàng 1 tháng tiền lương vẫn chưa tới 50 nguyên. Nếu như làm quần 1 tháng thu vào nhưng mà so bọn hắn tiền lương cao hơn. Chúng ta có thể lợi dụng nghiệp dư thời gian giúp các người chế biến. Nhưng là học sinh ý tưởng chúng ta không biết. Chúng ta không thể đại biểu các nàng làm chủ. Nói sau trường học vậy không nhất định để cho. Trường học chuyện các người không nói chắc hẳn. Trường học vậy không biết chuyện gì mà. Chính là xảy ra vấn đề ta đi giải quyết. Học sinh các người có thể hỏi một chút. Ta muốn các nàng sẽ không cự tuyệt. Cái này chờ ngày mai mở lúc đi học ta cho ngươi hỏi một chút. Tối mai cho ngươi tin. Thương nghị xong, Vạn Phong trở lại thuê nhà. Vừa vào nhà con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống. Trương Toàn đang ăn mặc một cái màu trắng quần ống loa trên đất ở giữa xung quanh. Ở nhà này ở đây mấy người nữ sinh đều ở đây vỗ bàn tay. Trương Toàn bản thân đầu vượt qua 1m75. Điều này màu trắng quần ống loa mặc ở trên người nàng vậy tuyệt đối kêu duyên dáng yêu kiều. Nếu như cái mông lại gầy điểm vậy thì càng. Vưu vật trời xanh. Vạn Phong trong lòng lẩm bẩm một câu. Vạn Phong trở về, mau tới xem Trương Toàn mới quần. Cho một bình luận, Trương Toàn gặp Vạn Phong trở về còn bày một tư thế. Bất quá vừa thấy liền không đi qua huấn luyện. Tư thế bày được nhìn có chút không được tự nhiên. Nếu như dựa theo cái tư thế này thời gian dài đứng không phải giữa eo bàn vượt trội không thể. Tốt vô cùng, bất quá chỉ là tốt vô cùng các người vậy xuyên không được. Trường học là sẽ không để cho các người mặc. Sang năm có lẽ biết để cho. Nói sau ngươi là một màu trắng đây cũng không phải là mùa đông có thể mặc nha. Ngươi xem ai mùa đông mặc đồ màu trắng quần áo. Cái này cũng phản chiếu nha. Ngươi còn chưa ngại lạnh. Ta chính là so một chút. Tùy tiện cầm một khối vải liền làm. Vậy không muốn cái khác. Tùy tiện cầm khối vải. Cái này đặc biệt đều là tiền nha. Vạn Phong nhìn về phía Hà Yến Phi. Ta cũng không làm. Ta muốn cùng Trương Toàn làm xong xem nói sau. À, ta không nàng cái cao mặc vào nhất định không nàng xinh đẹp. Có được hay không xem sau này hãy nói. Ta và bên kia mấy cái lão sư nói. Các nàng phụ trách may 1 cái 3 mao. Chúng ta bên này đặc biệt phụ trách cắt. Hà Yến Phi cắt 1 cái quần ta cho ngươi mua 1.5 mao phân tiền. Ngươi nói một chút ngươi 1 tiếng có thể cắt ra mấy cái quần. Hà Yến Phi suy nghĩ hồi lâu. Bắt đầu 1 tiếng đại khái là có thể cắt 2 cái. Thuần thục có thể cắt 3-4 cái đi. Cái tốc độ này cũng chỉ có thể nói thích hợp. Vạn Phong nhớ Loan Phượng và Giang Mẫn thật giống như cắt 1 cái quần chỉ cần mấy phút. Các nàng cắt quần căn bản cũng không cần cái gì số đo nha hoa tuyến cái gì. Cầm cắt đao trực tiếp ở vải lên mở cắt. Dầm mấy cái thì xong rồi. Hậu kỳ không làm quần các nàng cắt quần áo cũng là vèo vèo. Vương Văn Mẫn ánh mắt trợn to. Bay 1 tiếng là có thể được lợi 3 mao tiền nha. Buổi tối đó liền 3 tiếng không phải 1 nguyên tiền liền sao. Cát Xuân. Hai ta ban đầu tại sao không học? Cát Xuân vậy đi theo đấm ngực dậm chân. Ha ha, bảo hai ngươi học hai ngươi lười. Bọn ngươi như vậy lười vợ tương lai cũng đừng nghĩ gả ra ngoài. Vạn Phong ở một bên nói mát. Không được ta cũng muốn bắt trước. Ta cũng muốn cắt 1 cái quần được lợi 1.5 mao. Cát Xuân con ngươi 1 chuyển. Bay và toàn không phải học được sao? Chúng ta hãy cùng hai nàng học. Hai nàng nếu là không dạy chúng ta liền quấy rối. Hai chúng ta cũng muốn bắt trước. Lý Thu Lệ và 1 cái khác kêu Mễ Dương nữ sinh vậy đỏ mắt. Thực tập bộ bên kia đặc biệt trang phục may, bên này đặc biệt trang phục cát. Một học cát không tới mấy ngày là có thể học. Cái nhà này 6 người nữ sinh nếu như đặc biệt cát, miễn cưỡng cũng có thể cung ứng ra 15 chiếc máy may công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/chéo/cuc/nối/pas/am/nối/tu/nối/csan/nối/nu/nối/ti/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.